Mở mắt thấy thần tài. Chương 972. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những thay đổi lớn khi tiếng cười vừa dứt. Lâm Thiên Nguyên dùng hết sức bình sinh. Mở nắp quan tài vàng ra. Trần Hạo đột ngột bước ra. Lập tức nhấc chân đá Lâm Thiên Nguyên ra. Lâm Thiên Nguyên trực tiếp bị Trần Hạo đá ra ngoài. Nặng nề ngã xuống đất. Lúc này, khi nắp quan tài mở ra. Toàn bộ ngôi mộ bắt đầu rung chuyển dữ dội. Rất nhiều cát đá rơi xuống đầu Trần Hạo. Một giây tiếp theo, chỉ thấy một màn xương đen khổng lồ thoát ra từ chiếc quan tài bằng lụa vàng. Trần Hạo trong tiềm thức biết sự tình không ổn. Quả thật đúng như hắn dự đoán. Chiếc quan tài lụa vàng này chính là một vật ác lớn. Sau đó, Trần Hạo lập tức lùi lại. Chạy lại chỗ Lôi Liệt. Trần Huynh. Chúng ta phải làm gì bây giờ? Nhìn thấy cảnh này, Lôi Liệt cũng có chút lo lắng hỏi Trần Hạo. Đi, đi khỏi đây. Trần Hạo nhắc nhở Lôi Liệt. Sau đó kéo Lôi Liệt đến lối ra mà hắn đã rời đi trước đó. Lúc rời đi, Trần Hạo không quên quay đầu nhìn lại. Phát hiện xương đen không có tấn công hai người, mà là quần lấy đám người Lâm Thiên Nguyên. Tất cả mọi người lập tức bị tiêu hao. Lâm Thiên Nguyên còn đau khổ hơn, trực tiếp bị sương mù đen xuyên thấu sau lưng, xuyên ra khỏi miệng, đột ngột chết tại chỗ. Khi chết trông rất thê thảm, cũng không muốn để ý tới bọn họ, liền mang theo Lôi Liệt khỏi lồi ra, rồi lại phong ấn lối ra, không cho sương mù màu đen khuếch tán ra ngoài. Rời khỏi ngôi mộ, Trần Hạo và Lôi Liệt ngồi dưới đất. Lôi Liệt cả kinh. Cảnh tượng vừa rồi thực sự khiến hắn sợ hãi. Đây là lần đầu tiên Lôi Liệt gặp phải trường hợp sau khi đi vào lăng mộ. Thực sự quá nguy hiểm. Nhưng không sao. Cuối cùng nhóm Lâm Thiên Nguyên cũng có được thứ mà họ xứng đáng. Chỉ là, điều duy nhất khiến hắn cảm thấy áy náy là Trần Hạo đã không thể tự tay giết chê tên quỷ Lâm Thiên Nguyên. Được rồi, Lôi Liệt, chúng ta mau trở về đi. Trở về chôn cất thôn trưởng và những người khác. Nôn xong một hồi, Trần Hạo đề nghị với Lôi Liệt. Nói xong, cả hai lập tức đứng dậy và trở về Nguyệt Hạ. Sau khi trở về Nguyệt Hạ, hai người lần lượt chôn cất thi thể của trưởng thôn và dân làng. Đồng thời cũng quét dọn từ trong ra ngoài. Kể từ đó, làng Nguyệt Hạ này không còn nữa. Chỉ có thể coi là dĩ vãng. Sau khi làm xong mọi việc sau đó, Trần Hạo và Lôi Liệt thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Tuy nhiên, đúng lúc này, chỉ nhìn thấy một bóng đen lao ra khỏi khu rừng. Trần Hạo, nạp mạng, chấm, chỉ nghe bóng đen lao ra. Tức giận hét lên, giọng nói này không phải ai khác. Chính là giọng nói của Lâm Thiên Nguyên. Trần Hạo và Lôi Liệt đồng thời sửng sốt. Hai người đều không nghĩ rằng Lâm Thiên Nguyên vẫn chưa chết. Dường như càng trở nên ghê gớm hơn. Trần Hạo vừa nhìn thì chắc chắn có gì đó không ổn. Lâm Thiên Nguyên đen kịt. Trên mặt da mọc ra các loại mụn đen. Khiến người ta cảm giác vô cùng thâm thúy. Khiếp sợ. Lâm Thiên Nguyên, ngươi còn chưa chết. Trần Hạo nhìn Lâm Thiên Nguyên biến dị có chút kinh ngạc. Ha ha ha. Lâm Thiên Nguyên cười to. Chấm, Trần Hạo, thật không ngờ, ta nói cho ngươi biết, ta có thực lực rất lớn. Đương nhiên không chết, hồn ma tướng quân đã ghim trong người ta. Từ nay về sau, ta sẽ thống trị toàn bộ thiên hạ và thi pê nó thuộc về triều đại của riêng ta. Và hai người là những người đầu tiên trở thành vong linh của ta. Lâm Thiên Nguyên nhìn chằm chằm Trần Hạo lạnh lùng nói. Nói xong, Lâm Thiên Nguyên vung tay lên, trực tiếp thối một làn xương đen vào Trần Hạo. Trần Hạo thầy vậy liền đẩy Lôi Liệt sang một bên, màn xương đen lập tức xuyên qua giữa hai người. Tìm chỗ trốn đi, ta đối phó với hán. Sau đó, Trần Hạo liền ra lệnh cho Lôi Liệt. Lôi Liệt cũng gật đầu, lập tức lao vào nhà trốn. Trần Hạo đứng dậy, chìa ra Tỉnh Uyên kiếm trong tay. Lâm Thiên Nguyên, ngươi còn chưa chết, vậy ta có thể tự mình giải quyết ngươi báo thù thôn trưởng cùng bọn họ. Trần Hạo híp mắt, trong mắt mang theo sát khí nói. Chỉ là chuyện này đã cho Trần Hạo một cơ hội. Một cơ hội để báo thù cho chính mình. Ha ha han, nghe Trần Hạo nói xong. Lâm Thiên Nguyên lại cười rộ lên. Tràn đầy mỉa mai khinh thường. Lâm Thiên Nguyên biến dị. Hắn làm sao có thể sợ hãi Trần Hạo như trước. Cho rằng Trần Hạo chỉ như con kiến có thể dễ dàng bóp chết. Được, vậy thử xem. Lâm Thiên Nguyên khóe miệng cong lên một tia khinh thường. Vừa dứt lời, Lâm Thiên Nguyên đã lao về phía Trần Hạo. Tốc độ và sức mạnh của Lâm Thiên Nguyên rõ ràng đã được cải thiện rất nhiều. Trong nháy mắt, Lâm Thiên Nguyên đã xuất hiện ở trước mặt Trần Hạo. Trực tiếp đánh vào Trần Hạo lòng bàn tay sương mù đầy lửa đen. Trần Hạo thấy vậy, cũng không gấp gáp, lập tức nhấc lên tinh nguyên kiếm của mình để chống cự. Tinh nguyên kiếm vẫn vô cùng uy lực, trực tiếp chống lại sương mù của Lâm Thiên Nguyên. Thấy vậy, Lâm Thiên Nguyên cũng có chút kinh ngạc, thầm nghĩ con dao trong tay Trần Hạo hẳn là đồ tốt. Trần Hạo, he he, không ngờ ngươi có vũ khí lợi hại như vậy giết ngươi. Con dao này là của ta. Chấm. Lâm Thiên Nguyên trực tiếp cầm lấy tinh nguyên kiếm trong tay Trần Hạo. Thật sao? He he, e rằng ngươi không có cơ hội này. Trần Hạo cũng giễu cợt. Trần Hạo nói xong, trực tiếp đẩy mạnh, tỏa ra uy lực của tinh nguyên kiếm. Trực tiếp đánh bay Lâm Thiên Nguyên ra ngoài. Lâm Thiên Nguyên vừa mới đột biến làm sao có thể là đối thủ của tinh nguyên kiếm cường đại. Ta thấy Trần Hạo lập tức phản ứng lại đây. Lập tức lại bộc phát ra một cỗ linh khí. Mãnh liệt nổ về phía Lâm Thiên Nguyên. Lâm Thiên Nguyên còn chưa kịp phản ứng. Đã bị linh lực đánh tới. Lâm Thiên Nguyên bị tinh nguyên kiếm đánh trọng thương. Biết mình không còn là đối thủ của Trần Hạo nên đã lựa chọn kế sách tốt nhất. Hừ, Trần Hạo, chúng ta chờ xem. Chỉ nghe Lâm Thiên Nguyên để lại một lời. Liền hóa thành sương mù màu đen nhanh chóng trốn đi. Trần Hạo cũng sửng sốt. Hắn biết Lâm Thiên Nguyên không còn như trước. Bởi vì Lâm Thiên Nguyên không còn là người. Mà là dung hợp giữa người và ma. Giống như chính mình. Ngoại trừ Trần Hạo chính là người tu luyện. Họ không giống nhau. Nhưng có điều. Trần Hạo nhất định phải tìm được Lâm Thiên Nguyên và giết hắn. Trần Huynh. Chúng ta phải làm gì bây giờ? Lôi Liệt ra khỏi nhà. Đi đến bên cạnh Trần Hạo, nhìn Trần Hạo lo lắng hỏi. Lâm Thiên Nguyên lúc này đã biến mất, ai biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Vốn dĩ trước đây Lâm Thiên Nguyên không phải là người tốt, nhưng hiện tại đã bị biến dị, cái ác càng tăng. Cách chương.